Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3018. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau này không nên ngốc như vậy nữa. Lâu sau, Lâm Nhất chỉ đành lạnh lùng nói. Không muốn, Nguyệt Vi Vi hiện tại vô cùng yếu ớt, đã mất đi rất nhiều khí chất mê hoặc và hoạt bát thường ngày. Lúc này lại là một thiếu nữ kiêu ngạo bướng bỉnh, sụ mặt nói. Lâm Nhất nghiêm túc nói. Ta sẽ lo cho cô lắm. Nguyệt Vi Vi nghe vậy, vẻ mặt mới giãn ra, cười nói. Vậy thì ta sẽ cân nhắc một chút. Ở trước mặt Nguyệt Vi Vi, Lâm Nhất cũng không muốn che giấu quá nhiều. Lửa giận trong lòng lại dần dâng lên. Trả lời kiểu gì thế này? Hắn đã rất lo lắng cho đối phương. Hắn không thể tưởng tượng nỗi mình sẽ đau lòng đến cỡ nào nếu thật sự xảy ra chuyện không thể cứu vãn được. Nguyệt Vi Vi cẩn thận liếc nhìn. Trước khi Lâm Nhất nổi giận thì mỉm cười đáng yêu nói. Lâm ca ca, nhanh nhặt món đạo khí kia lên. Sau này Vi Vi sẽ nghe lời huynh. Lâm Nhất bước tới. Roi tử diễm lôi hoàng đã được thăng cấp lên thành đạo khí. Nặng tựa giang hà. Hoàn toàn không có cách nào vung lên được. Nếu không nhờ thực lực hiện tại của Lâm Nhất tăng mạnh. Cầm lên được hay không cũng đã là vấn đề. Đi thôi. Sau khi Lâm Nhất chật vật cất roi tử diễm lôi hoàng vào. Liền nắm lấy tay Nguyệt Vi Vi nhảy vụt lên trời. Những đỉnh núi còn đứng sau lưng hai người họ ầm ầm ngã như rơm rạ. Nguyệt Vi Vi quay đầu nhìn thấy cả đất trời đang sụp đổ. Không khỏi nắm tay Lâm Nhất chặt hơn. Thành Long Vân, hồ Cửu Long nơi được vạn chúng chú mục. Giữa hồ có một xoáy nước hệt như vực sâu. Cùng với tiếng rồng ngâm. Nó đang dần thu nhỏ lại. Bảo khố Long Vân sắp đóng lại rồi. Trước đó có rất nhiều người bị đào thải. Những người còn kiên trì đến thời điểm này e rằng sẽ có thu hoạch đáng kinh ngạc. Không biết có võ học cấp thiên hay không? Những người ra khỏi đó đều nói rằng bảo vật bên trong hết sức kinh người. Võ học cấp thiên chính là võ học tạo hóa. Theo như truyền thuyết thì có lẽ trong bảo khố Long Vân sẽ có. Cũng không biết bọn họ có thể thông qua khảo nghiệm không nữa. Tạo hóa bực này không dễ lấy vậy đâu. Vô số ánh mắt tràn đầy hâm mộ nhìn chằm chằm vào hồ Cửu Long. Kỳ ngộ bực này phải nói là mấy ngàn năm mới gặp một lần. Đáng tiếc, bọn họ sinh ra quá sớm. Đây chỉ là thịnh yến thuộc về những nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ. Vốn không hề liên quan đến bọn họ. Tuy nhiên, có thể chứng kiến kỳ tích như thế này cũng là một vinh hạnh lớn lao. Ngày sau, nếu có ai nhắc đến chuyện này, thì chỉ có thể nghe như một truyền thuyết mà thôi. Xíu, yêu yêu, hai bóng người nhoáng lên. Triệu Vô Cực và Vũ Hạo Thiên lần lượt bay ra khỏi vòng xoáy. Toàn thân bọn họ bắt đầu bộc phát khí tức cực kỳ cuồng bạo. Khí thế hùng hậu mà hung ác kia hiển nhiên là do thu hoạch quá nhiều trong một thời gian ngắn nên không cách nào che giấu hết được. Cách chương.